Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, có được linh tính nướng ma khoai. Từ đen nhánh tròn than bên trong tuôn ra hiện ra kim quang. So với bình thường kim quang càng thêm rực rỡ, đặc biệt đoạt người nhãn cầu, để tầm mắt của người hoàn toàn bị này từng đạo chùm sáng hấp dẫn. Phảng phất là ấp ủ thật lâu nụ hoa tại nháy mắt nở rộ. Này đen nhánh than tầng lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi. Bong ra từng máng, kim quang càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhiệt khí nương theo lấy kim quang phun trào mà lên. Mông lung, phảng phất như là tiên cảnh bên trong bảo bối giống như. Nồng đậm mùi thơm càng là mãnh liệt mà đến. Để cho người ta hoàn toàn không cách nào chống cự. Nướng chín sau đầu sư tử ma khoai có một loại khó mà nói rõ mùi thơm. Này mùi thơm bên trong mang theo một chút dùng lửa đốt mùi khét. Nhưng là cảm giác lại là đặc biệt nồng hậu dày đặc. Bong ra từng màng than tầng phía dưới. Thì là chanh hồng ma khoai thịt. Này ma khoai thịt phảng phất như là thiên tinh tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tinh xảo mà trong suốt. Theo này chân quý nhất giống như hổ phách mê người mắt. Mờ mịt nhiệt khí tại cái này như hổ phách thịt quả chung quanh tràn ngập. Càng thêm khiến người tâm động. Càng phát để cho người ta muốn ăn đại thịnh. Có phải hay không rất đẹp. Bộ phương một tay nâng này đầu sư tử ma khoai. Ngọt ngào ma khoai mùi thịt nhượng bộ phương sắc mặt đều là trở nên nhu hòa lời. Hài lòng nói. Đoàn Vân ngơ ngác nhìn này tràn ngập nhiệt khí ma khoai. Cái mũi không ngừng run run. Này mùi thơm giống như là có ma lực giống như. Để hắn nhịn không được không ngừng hít thật dài một hơi. Muốn đem này tràn ngập trong không khí mùi thơm đều là hút đi. Nghe được bộ phương tra hỏi. Hắn cũng chỉ là ngơ ngác gật đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai đầu sư tử ma khoai lại có thể trở nên đẹp như vậy. Đầu sư tử ma khoai là chân quý bát giai linh dược. Bình thường người thu hoạch được về sau đều là dùng để luyện đan. Nơi nào sẽ có người chọn qua nấu nướng. Cũng liền trước mắt cái này quái thai mới có thể như vậy lựa chọn. Nhưng là bất kể nói thế nào. Đoàn Vân tuy nhiên trong lòng đối với bộ phương đem ma khoai cầm lấy đi nấu nướng phương thức không. Đồng ý. Nhưng là cái này đầu sư tử ma khoai nấu nướng sau khi hoàn thành mùi thơm thật là mê người. Nếm thử. Vị đạo càng tốt hơn. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ. Về sau long cốt thái đao liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Đào quang lấp lóe mà qua. Về sau này một nửa như hổ phách trong suốt sáng long lanh đầu sư tử ma khoai thịt chính là bị cắt. Xuống. Dùng thái đao cho tiếp được. Đưa cho này Đoàn Vân. Còn thật có thể ăn a. Đoàn Vân nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhìn bộ phương liếc một chút. Hít sâu một hơi. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đoàn Vân trong tay cũng là bao trùm lên chân khí. Bắt lấy này ma khoai thịt. Nóng hôi hổi ma khoai thịt 10 phần nóng hổi. Bàn tay của hắn mặc dù là bao trùm lấy chân khí. Nhưng là vẫn như cũ là bị nóng a a trực khiếu. Cả người đều là tinh thần. Thận trọng dùng xong tay nắm lấy này đầu sư tử ma khoai. Nhẹ nhàng thổi lên. Khiến cho này ma khoai trên thịt nhiệt khí thổi tan ra. Bộ phương không tiếp tục để ý Đoàn Vân. Ánh mắt của hắn rơi trong tay đầu sư tử ma khoai phía trên. Khoai lang nướng. Kỳ thực tính toán là một loại khi nhàn hạ nấu nướng phương thức. Trên mặt đất đào hố. Hướng trong hầm để vào mấy cái hòn đá. Sau đó vùi sâu vào khoai lang. Đem một số cỏ khô chờ một chút dễ cháy vật đặt ở trong hầm nhóm lửa đốt cháy. Dùng nhiệt lượng sứ giả khoai lang nướng chín. Đây là bộ phương trí nhớ kiếp trước chỗ sâu một loại cách làm. Đương nhiên, còn có thật nhiều nó cách làm của hắn. Chính là chuẩn bị một loại lò than. Đem khoai lang để vào trong đó nướng. Dạng này nướng ra tới khoai lang. Ra trình độ hội biến mất. Đẩy ra khô khốc ra thì là bên trong nóng hổi mềm ngọt khoai lang thịt. Vị đạo cực kỳ tốt. Bong ra từng màng này tầng ngoài than ra. Bộ phương hít sâu một hơi. Thổi một chút. Chính là không chút kiêng kỵ cắn xuống một thanh. Này nóng hổi ma khoai thịt kém chút đem hàm răng của hắn đều là nóng hỏng. Cắn một cái dưới. Trong miệng A lấy khí, mới là thể vị đến loại kia đặc biệt mùi hương đậm đặc. Vị ngọt bao trùm hắn vị giác, trêu chọc lấy thần kinh của hắn, để ánh mắt của hắn tại trong tích tắc chính là lóe lên. Cái này ma khoai thịt cảm giác cực kỳ tốt, bên trong tinh khí trên cơ bản đều là bị xuống tới. Linh khí đặc biệt nồng đậm, nho nhỏ một khỏa đầu sư tử ma khoai bên trong, ẩn chứa linh khí phảng phất muốn bạo phát bom. Điểm trọng yếu nhất là Bộ Phương từ nơi này nướng ma khoai trong thịt cảm giác được một loại hắn lúc trước món ăn trong hoàn toàn chưa từng thể vị đến đồ vật. Đó là một loại nói không rõ, đường không rõ cảm giác, tựa như là đốn ngộ, một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Bộ Phương chính mình cho nó tổng kết, cái kia chính là linh tính. Đạo này nướng ma khoai thịt, tuy nhiên rất đơn giản, nhưng là so với Bộ Phương trước đó nấu nướng món ăn nhiều liền là một loại linh tính. Tuy nhiên cái này linh tính cũng không nhiều, không cẩn thận cảm giác thậm chí hoàn toàn cảm giác không thấy. Nhưng là Bộ Phương linh hồn lực theo tu vi không ngừng tăng cường cũng là càng ngày càng mẫn cảm, cùng nhạy cảm, món ăn trong xuất hiện linh tính. Người này nhượng Bộ Phương tựa hồ lại phát hiện mới đồ vật. Theo hắn bình xét cấp bậc đạt tới trung cấp đầu bếp chính. Bộ Phương chủ nghệ tựa hồ đi đến một cái thẻ điểm. Tuy nhiên đều sẽ có tiến bộ, nhưng là mỗi một lần tiến bộ cũng không nhiều, thậm chí càng ngày càng nhỏ. Bộ Phương nhưng là muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần nam. Nhân, càng ngày càng yếu ớt tiến bộ, sẽ chỉ làm hắn cách mục tiêu càng ngày càng xa. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng là rõ ràng, vừa mới bắt đầu tiến bộ tự nhiên là dễ dàng. Tầng thứ càng cao, nhãn giới càng cao, chủ nghệ càng cao, muốn tiến bộ thì càng khó. Có lẽ mỗi một lần tiến bộ cũng phải cần thâm hậu nội tình. Bộ Phương ăn cái này nướng ma khoai, trong lúc nhất thời lại là lâm vào trầm tư. Bẹp bẹp, đi bẹp, một trận có tiết tấu bẹp âm thanh đem Bộ Phương cho từ trong trầm tư cho đánh thức. Một đạo nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút phát lạnh ánh mắt theo dõi hắn, khiến Bộ Phương rất ngạc nhiên khiêu mi. Theo ánh mắt kia nhìn lại, chính là nhìn thấy không biết khi nào đã đứng lên, hai mắt sáng lên theo dõi hắn trong tay ma khoai thịt Đoàn Vân. Tình huống như thế nào? Bộ Phương ngẩn ngơ, Đoàn Vân miệng không ngừng a tức, sau cùng lộc cộc một tiếng đem trong miệng ma khoai thịt nuốt vào. Cả người miệng lớn a lấy khí, Đoàn Vân cảm giác mình phảng phất đều là bị tẩy lễ một phen. Hắn lần thứ nhất thưởng thức được mỹ vị như vậy mỹ thực. Cái này mỹ thực mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất như là ăn một khỏa bát giai đan dược. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị a. Cái này ma khoai đi qua thiêu đốt, không chỉ có trong đó tinh hoa chưa từng có chút sói mòn, mà lại càng thêm hoàn hảo. Vừa vào miệng, này linh khí cùng tinh khí chính là như muốn nổ tung ra, để hắn phảng phất tại trong biển rộng lướt sóng. Này sảng khoái cảm giác, đơn giản để Đoàn Vân trầm mê. Vì cái gì có thể ăn ngon như vậy? Đoàn Vân trong lòng đang gào gọi. Mỹ vị, đây mới thật sự là mỹ vị. Nguyên lai đan hỏa khoai lang nướng vị đạo tốt như vậy. Đoàn Vân trong lòng thật kích động. Hắn đều là đang nghĩ, hắn có phải hay không muốn cân nhắc đổi một cái chức nghiệp, chuyên môn dùng đan hỏa đến khoai lang nướng. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu là bị sư môn của hắn biết hắn dùng đan hỏa khoai lang nướng, đó cũng không phải là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước vấn đề. Đối đầu Đoàn Vân ánh mắt tham lam, Bộ Phương mặt không thay đổi chậm rãi đem trong tay nửa cái đầu sư tử ma khoai đều là nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, có tiết tấu nhấm nuốt tiếng vang lên, để Đoàn Vân cảm thấy mình thân thể tựa hồ cũng là bị móc sạch. Đại lực nuốt xuống, Bộ Phương đánh một ợ no nê, nương theo lấy linh khí nồng nặc cùng tinh khí tràn ngập ở trong hư không. Bỗng nhiên, Bộ Phương con mắt trừng lớn, vỗ vỗ bộ ngực của mình, tiện tay vung lên, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái bầu rượu. Từ trượt hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu, Bộ Phương là thư thái a một hơi. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng phối hợp cái này khoai lang nướng, vị đạo quả nhiên không sai. nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Đoàn Vân tròng mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Hương rượu này, đơn giản đặc biệt quá thơm. Bộ Phương lại đi trong miệng mình rót một thanh. Sảng khoái đập đi lấy miệng. Chính là nhìn thấy cách đó không xa trợn mắt hốc mồm Đoàn Vân. Ngô, muốn uống một chén. Bộ Phương nâng nâng trong tay băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Thật, có thể sao? Đoàn Vân nhãn tỉnh sáng lên. Có chút ngượng ngùng nói. Nhưng là dưới chân hắn động tác lại không chậm. Mấy cái chính là chạy đến Bộ Phương trước mặt. Đương nhiên, không thể. Bộ Phương tiện tay vung lên. Này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng chính là bị hắn cho thu nhập hệ thống không gian trong túi. Rượu này rất đắt, chấm ngoặc kép, Đoàn Vân tốt xấu hổ a. Đã nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu? Đã nói xong chia sẻ đâu? Chúng ta không là bằng hữu a. Thưởng thức qua dùng đan hỏa thiêu đốt đầu sư tử ma khoai. Bộ Phương trong lòng đối với những này kỳ lạ hỏa diễm công hiệu càng thêm để ý. Nội tâm của hắn cũng là phi thường hỏa nhiệt. Có những ngọn lửa này, tài nấu nướng của hắn tuyệt đối có thể lại lần nữa tiến bộ. Chỉ là đan hỏa nấu nướng mà có thể để cái này nướng ra tới ma khoai có được một tia linh tính. Này nếu là dùng thiên địa huyền hỏa, vạn thú viêm đến nấu nướng đâu? Bộ Phương đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn đến vốn là vì có thể thôi động huyền vũ oa cho nên mới đến thập vạn đại sơn tìm kiếm vạn thú viêm, hiện tại, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được vạn thú viêm. Bởi vì cái này liên quan đến hắn chủ nghệ có thể hay không thu hoạch được càng lớn đột phá. Đoàn Vân nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng rời đi, liếm liếm bờ môi, con mắt lóe sáng, hấp tấp chính là tiếp tục chạy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.